Chương 02, khởi đầu mới. Chương 02, khởi đầu mở thừa hải gian đổi mới 201.596-11-29-41 số lượng từ 2603 mênh mông vũ trụ tràn đầy vô số huyền bí, vô hạn tinh không sau khi kia thâm thúy hắc vừa có thế nào huyền cơ thứ nguyên khoảng cách có tồn tại hay không vô hạn thế giới cái gọi là thời không song song chiều không gian thật tồn tại sao hết thể mọi thứ ngày hôm nay chúng ta đều là không biết, nhưng may mà chúng ta QNZ là may mắn. Nhìn sẵn có chuột trắng nhỏ không ngay chỗ ấy sao tại thứ nguyên khoảng cách đen kịt bối cảnh bên dưới. Thỉnh thoảng tỏa ra hào quang óng ánh đầy sao ở giữa, có như vậy một đạo sáng ngời ánh sáng mang chính như lưu tinh phá không, nhanh chóng chạy trốn ở thiếu trật tự đường băng lên. Đã không biết buôn ba bao lâu quang tựa hồ cũng đã cảm thấy vẻ hoài, dần dần mà thu liễm tự thân tồn tại, từ từ nhỏ đi, trở tối, sau đó đột nhiên vùi đầu đâm vào gần nhất ngôi sao bên trong. Chờ chút nguyên lai đây không phải là ngôi sao mà là một thế giới a cố sự phát sinh ở lạnh lẽo mùa đông. Ở một chỗ bị tuyết trắng xâm nhập trung đẳng quy mô đình viện bên trong. Cứ việc vô biên bóng tối bao trùm đa idea, nhưng trong phòng ánh đèn dịu dịu chính chống đỡ nó tập kích, ta muốn trừ đèn đuốc trông nó ngoài, trong phòng kia điểm mật bầu không khí QNZ là không bị ngoại vật quấy rối nguyên nhân chủ yếu đi mềm nhẹ tia sáng chậm rãi nhẹ vỗ về nằm ở trên xích đu tuổi trẻ thiếu phụ, theo xích đu từng điểm chậm rãi lên xuống. Đây là một cái ước chừng mới 20 tuổi cô gái trẻ. Một tấm trắng nón trên gương mặt trái xoan ngũ quan xinh xắn tự phát tô điểm, không đành lòng phá hoại vẻ đẹp của nàng. Một đầu xinh đẹp mềm mại tóc đen dài nửa dấu ở phía sau, QNZ có ti ti lũ lũ mái tóc nghịch ngợm rơi ra ở trước người, tựa hồ là hiếu kỳ. Tại sao chủ nhân muốn hung hăng nhìn chằm chằm bụng nhỏ đây đang lúc này một con sạch sẽ bàn tay thon dài nhẹ nhàng xoa hơi hơi nhô lên cái bụng, bàn tay chủ nhân nhẹ giọng nói rằng, Hạ Dù Cô. Tiểu gia hỏa hay không có cái gì động tĩnh á Hạ Dù Cô nghe vậy quay về đàn ông cho một cái xinh đẹp bí ạ kiểu gẳng nói rằng, ngu ngốc, bảo bảo vẫn không có 4 tháng đại đây. Thiệt thòi ngươi còn là một thượng nhẫn đây nghe được thê tử nũng nịu lời nói, đàn ông dùng tay vô vô sau gáy ngây ngốc cười nói, cái này, ta không phải cao hứng sao, thật giống nhanh lên một chút nhìn thấy bảo bảo đâu Hạ Dù Cô về lấy một câu tiểu hừ kết thúc ngắn gọn đối thoại. Nhưng là không phải thượng nhẫn cùng tiểu bảo bảo có quan hệ gì đây không có ai chú ý tới một cái đột nhiên xuất hiện điểm sáng phảng phất không tồn tại dường như, xét qua không gian nhưng không có mang theo nửa điểm gỡ nở so nở dê. Thằng tắp vùi đầu vào tuổi trẻ thiếu phụ trong bụng, không trở ngại chút nào hòa vào trong đó. Thời gian một tháng chậm rãi trôi qua, ân ái phu thê như thường qua đơn giản hạnh phúc hàng ngày. Ngày này lúc ăn cơm, tạ nghỉ Hạ Dù Cô vui vẻ đối với hạ sĩ Hoa Nô nói rằng, Hoa Nô. Gần nhất lượng cơm ăn của ta trơn lên rất lớn ổ nhất định là bảo bảo muốn nhanh lên một chút lớn lên tới gặp mụ mụ hạ sĩ Hỏa Nổ lập tức cười trêu nói, vì sao không phải là bảo bảo muốn gặp ba ba cơ chứ hài tử nói không chắc sẽ cùng ta càng thân thiết hơn đây nghe được này Hạ Dù Cô liền không vui, đại đại lạnh rên một tiếng, hừ bảo bảo nhất định sẽ càng yêu thích ta, không để ý tới ngươi nói xong liền đem đầu chuyển đi. Qua đến cái nhắm mắt làm ngơ. Hãy ạ xí hoa nổ còn có thể nói cái gì đó mang thai lão bà lớn nhất, mau mau hứng lên, lời ngon tiếng ngọt không cần tiền dường như một dũng mà ra, thẳng đến Hạ Dù Cô hài lòng mới đổ mồ hôi lạnh dừng lại. Ở không người hiểu rõ thế giới, đó là một mảnh ấm áp không gian, lâm đạo viện ý thức còn dừng lại đang bị tia chớp hình cầu nuốt hết một khắc đó. Dần dần tâm tư trở về, tuy rằng có thể cảm giác được ấm áp, nhưng không cách nào hoàn toàn khống chế thân thể vẫn để cho hắn cảm thấy một trận kinh hoàng. Nhưng theo năng lực suy nghĩ triển khai, trầm ổn tính tình khiến cho hắn rất nhanh tỉnh táo lại, lẳng lặng mà hồi tưởng tất cả, tiếng sấm vang vọng, tia chớp hình cầu xuất hiện, bị nuốt hết ta hẳn là đã muốn chết rồi, cỡ nào đơn điều ngự a bất quá cuộc đời của ta đã đủ vừa lòng đặc sắc, chỉ tiếc nghiên cứu vẫn chưa xong đâu. Không, vậy ta bây giờ là cái gì cái tình huống quỷ sao không giống, liền chưa từng nghe nói sẽ không động quỷ. Chẳng lẽ nói là chuyển thế đầu thai phải là... Hiện tại hẳn vẫn là thai nhi trạng thái đi không nghĩ tới dĩ nhiên có thể mang theo ký ức chuyển thế, xem như là vạn hạnh trong bất hạnh đâu. Chính mình cha mẹ của kiếp này là cái dạng gì đây nên cùng viện trưởng ra ra giống nhau hòa ái đi. Chậm rãi nghĩ những này có không có, trẻ sơ sinh tinh lực dần dần không đủ, lâm đạo viễn lại lâm vào ngủ say những tháng ngày tiếp theo bên trong dần dần trưởng thành lâm đạo viễn chậm rãi rơi vào bận rộn hoàn cảnh. Bởi vì chúng ta đạo viễn huynh ở một cái trời tối vắng người ban đêm bỗng nhiên linh quang hiện ra, hiện tại chính mình không vừa vặn phù hợp cái gọi là tiên thiên trạng thái sao, đây là trời cho tu luyện cơ hội tốt ta nếu như thành công, không phải chứng minh tinh thần đối với thể xác có thể động tác dùng sao. Sau đó lập tức liền khai công. Đối với tu luyện quyền thuật có chút thành tựu lâm đạo viễn tới nói, trừ tạp nghiệm, tính dưỡng thần cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng, ở tác giả cun dưới ngòi bút đạo viễn huynh đệ làm sao có khả năng mọi chuyện thuận buồm xuôi gió đây cho nên, vấn đề đến, học máy xúc khụ khụ không nói đùa, lâm đạo viễn thế nhưng cảm nhận được trong đầu quả thật có một loại có thể bị cảm giác được dòng năng lượng động vốn là đạo viễn là muốn cảm thụ huyết dịch lưu động tới, phát hiện năng lượng sau, kết quả mới bi đắt rõ ràng xuyên việt sự thực sau đó nhiều lần khảo chứng. Lâm đạo viễn mới phát hiện cái gọi là tinh thần năng lượng. Xác thực tồn tại không biết là bởi vì quá trình chuyển kiếp bị cái gì có thể lượng biến dị vẫn là làm người hai đời xác thực tinh thần thiên phú vượt xa người thường. Lâm đạo viễn ở mới vừa vào định ngày đó liền cảm giác được tự thân tinh thần năng lượng tồn tại. Kết quả ở muốn lúc tu luyện mới phát hiện chân tướng tàn khốc như vậy. Mẹ chứng kinh mạch đều không có phát dục hoàn toàn làm sao phá không thể làm gì bên dưới. Lâm đạo viễn không thể làm gì khác hơn là tu luyện duy nhất lực lượng tinh thần. Bởi vì sợ những cái kia cao thâm quan tưởng pháp sẽ có vấn đề cho nên tiếp tục sử dụng trước đây dưỡng thần dùng thanh liên thập nhị quan ngược lại thế giới này có năng lượng, chờ xuất thế sau khi lại học cũng giống như vậy. Cái gọi là thanh liên thập nhị quan chính là ở trong đầu quan tưởng tinh thần trong thủy vực có một đóa hoa sen mới bắt đầu chỉ có cuống, dần dần thuần thục sau chậm rãi gia nhập cánh hoa. Từng mảnh tăng cường cho đến 12 mảnh sau lại mới tăng một đóa hoa sen, như vậy đáp lại. Lâm đạo viễn cư như vậy bắt đầu rồi việc tu luyện của hắn con đường. Đang chậm chậm quen thuộc tinh thần năng lượng sau, ở một ngày tâm thần chìm vào quan tưởng trong tu luyện, đồng nhiên cảm giác trước mắt sáng ngời, lại bình tĩnh lại đã phát hiện mình tiến vào một chỗ sáng sủa gian phòng nơi này tựa hồ không gian không lớn đại khái 100 mét vuông dáng vẻ. Lâm đạo viễn hơi hơi trái phải nhìn lướt qua. Phát hiện không có cái gì phát sáng sự vật nhưng trong phòng nhưng sáng sủa dị thường. Chờ chút, phía trước là hoa sen trong lòng dưới sự kinh hãi nhất thời về phía trước hơi dậm chân tại chỗ, khỏe mắt dư quang lại phát hiện trên mặt đất có tầng tầng gơ nở so nở dê hướng ra phía ngoài phát tán ra. Túi đầu vừa nhìn nhưng phát hiện mình chính đạp tờ ở mặt nước bên trên tuy rằng kinh hãi không thôi nhưng hài lòng tự mình năng lực khống chế làm lâm đạo viễn rất nhanh bình tĩnh lại. Hơi hơi tìm tòi sau khi liền như giẫm trên đất bằng tiến lên đến hoa sen trước. Đây là một đóa thập nhị phẩm thanh liên, trong ngoài hai tầng, mỗi tầng phân sáu cánh hoa, ngũ âm dương phân chia, thiên địa tứ phương, lục hợp duy nhất tâm ý nhìn thấy này đóa thanh liên sừng sững, ở vi sóng lân lân trên mặt hồ lại có sừng sững bất động ý cảnh. Lâm đạo viễn bừng tỉnh hoàn hồn nói, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết tinh thần không gian không sai nhất định là lâm đạo viễn tâm tình kích động ý. Không nghĩ tới đây chính là tinh thần của ta không gian A hẳn là tu luyện thanh liên thập nhị quan sơ thành sau, mình mới có đầy đủ tinh thần lực tỉnh táo tiến vào tinh thần không gian. Đúng lúc này, Lâm Đạo Viễn xoay người lại thị sát tinh thần không gian thì phát hiện thậm chí có một máy vi tính liền trôi nổi tại người sau không xa tuy rằng cảm thấy khiếp sợ, nhưng Lâm Đạo Viễn QNZ là bị ảnh hưởng mạnh 2G Go Tờ Dư A thâm niên giáo thụ, không phải là xuyên Việt chuẩn bị ngón tay vàng sao. Mang theo chút ít kích động bước nhanh đi tới máy vi tính trước mặt. Này không phải là ta kia chuyên xứng nổ thẻ bức sao, cùng kia chấp hình cầu cùng nhau dập tắt theo ta xuyên Việt tới hơi hơi đụng vào máy vi tính. Trong nháy mắt thì có một luồng số liệu lưu từ trong máy vi tính chuyển đến bị Lâm Đạo Viễn hấp thu. Lâm Đạo Viễn hai mắt vô thần nhìn chăm chú vào phía trước, sau đó không tới một giây cũng đã tỉnh táo lại. Nguyên lai này bộ máy vi tính ở lúc trước xuyên Việt thì biến thành lượng tử số liệu cùng Lâm Đạo Viễn linh hồn quấn quanh ở cùng nhau, đã trải qua thời không Go Tờ Dư A cùng Lâm Đạo Viễn linh hồn triệt để dung hợp tuy hai mà một. Bây giờ nhìn đến máy vi tính chẳng qua là ở tinh thần không gian hình chiếu, vì thuận tiện Lâm Đạo Viễn thao thôi. Cho tới đến cùng có chỗ lợi gì chi tiết xin mời thấy lần tới phân giải.